Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 41, đánh ngươi thời điểm có thể hay không kêu nói nhỏ thôi. Trời rất lạnh, nhất là trước mấy ngày trận kia mưa thua qua đi, nhiệt độ không khí xuống tới âm hơn 10 độ, dù là hiện tại là giữa trưa. Tại trong ngõ hẻm gió lạnh thổi tới cũng đủ để đông người toàn thân run rẩy. Nhưng coi như dạng này, Trương Diệu Dương trên mặt cũng chảy ra lờ mờ có thể thấy được mồ hôi lạnh. Hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên mấy ngày trước, đi tham gia Lưu Ngũ gia cháu trai mãn nguyệt yến sự tình. Bởi vì có việc, hắn cũng không phải là đúng giờ có mặt mãn nguyệt yến. Khi hắn đuổi tới Vĩnh Huy khách sạn, khi hắn chuẩn bị tiến vào yến hội sảnh thời điểm, lại là nhìn thấy một người mặc áo khoác, tay đeo bao tay màu trắng nam tử biểu lộ đạm mạc đi ra. Trương Diệu Dương kiến thức rộng rãi, một chút liền nhìn ra đối phương không phải người bình thường. Trên người hắn có một loại siêu phàm khí chất, đương nhiên, hắn cũng không có suy nghĩ nhiều cái gì, cũng chưa từng nghĩ tới đời này sẽ cùng hắn lại có mảy may gặp nhau. Sau đó đẩy ra yến hội sảnh môn, lại nhìn thấy một bộ thảm liệt hình ảnh, giống như nhân gian luyện ngục. Dù là nhìn quen sóng to gió lớn, hắn hồi tưởng lại đều có loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Lưu Ngũ gia gia tôn tam người chết thảm yến hội sảnh. Trong phòng yến hội còn tràn ngập gay mũi mùi máu tươi. Tất cả tham gia yến hội tân khách đều lâm vào trong hôn mê. Lúc ấy Trương Diệu Dương liền biết phát sinh đại sự, mà chuyện này vô cùng có khả năng chính là vừa rồi nam tử kia làm. Vì nghiệm chứng suy đoán của hắn, hắn trực tiếp tiến vào phòng máy, sẽ trong phòng yến hội tất cả giám sát đều copy xuống tới. Đồng thời xóa bỏ nguyên kiện, sau khi trở về, một mình hắn ấn mở văn kiện, sau đó trong phòng yến hội hình ảnh xuất hiện tại hắn trong mắt. Trong video có một đạo rất mơ hồ khuôn mặt, hắn giết Lưu Ngũ gia gia tôn tam người, còn đánh giết hắn những bộ hạ kia, để bọn hắn tất cả đều hóa thành huyết vụ, mặc dù người trẻ tuổi kia khuôn mặt đặc biệt mơ hồ. Có thể Trương Diệu Dương lại là kiên định chính mình suy đoán. Là hắn, chính là hắn, chính là trước mặt nam tử này giết Lưu Ngũ gia gia tôn ba người. Đồng thời giết hắn bộ hạ. Từ sau lúc đó, Trương Diệu Dương liền coi Lạc Phàm là làm đời này cực kỳ không thể trêu chọc tồn tại. Thế nhưng là, hắn vạn vạn cũng không nghĩ tới, hôm nay lại ở chỗ này gặp phải vị này phất tay liền có thể để nhân hóa thành huyết vụ sát thần. Đáng chết, còn không quỳ gối ta trước mặt cầu xin tha thứ. Nếu như ta tâm tình tốt, tất nhiên sẽ cầu thúc thúc ta tha cho ngươi một cái mạng. Nếu không, nhất định phải để ngươi chết không toàn thây. Ngay tại Trương Diệu Dương còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Trương Tấn Thanh âm lần nữa vang lên. Ba, Trương Diệu Dương đưa tay chính là một bàn tay, hung hăng quất vào Trương Tấn trên mặt. Con mẹ nó ngươi câm miệng cho lão tử. What? Đây là tình huống như thế nào? Trung nghĩa đường những người kia tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Không biết Trương Diệu Dương làm sao ẩu đả cháu của mình. Thúc thúc, ngài đánh lầm người đi. Trương Tấn một mặt mộng bức nhìn xem thúc thúc. Trương Diệu Dương sắc mặt tái nhợt. Hắn căn bản liền không có để ý chính mình chất nhi. Bước nhanh đi ra phía trước. Tại mọi người kinh ngạc ánh mắt dưới phù phù một tiếng quỳ gối Lạc Phàm trước mặt. Không biết tiểu ca tôn tính đại danh. Trương Diệu Dương kinh sợ nhìn xem Lạc Phàm, thân thể đang không ngừng run rẩy. Lạc Phàm, Trương Diệu Dương vô ý thức nuốt nước miếng một cái. Lạc tiên sinh ngài tốt, chất nhi vô lễ, mạo phạm ngài, còn mời ngài dơ cao đánh khẽ thả hắn một con đường sống. Ta ở đây thay hắn hướng ngài chịu tội. Nói đến đây phanh phanh phanh đập lên đầu. Trơn bóng cái chán va chạm trên mặt đất, phát ra trầm muộn thanh âm. Trương Diệu Dương trên đầu càng là chảy ra máu tươi, nhìn qua 10 phần huyết tinh, tĩnh, không lớn, tạc xuyến điếm bên trong chỉ có dập đầu thanh âm. Ngoài tiệm trong ngõ hẻm càng là lặng ngắt như tờ. Ai cũng không nghĩ tới, Trung Nghĩa Đường người đứng đầu nhìn thấy Lạc Phàm sau sẽ biểu hiện như thế sợ hãi. Thậm chí không tiếc quỳ xuống cầu xin tha thứ. Cái này mẹ nó đến cùng là dạng gì tồn tại a? Trương Tấn rất muốn biết xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn không dám hỏi. Chớ nói hỏi, hắn giờ phút này đã bị dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Trong lòng dâng lên một trận âm thầm sợ hãi cảm giác. Ngụy Diễm Diễm cũng kinh ngạc đến ngây người. Lạc Phàm đến cùng là lai lịch gì? Làm sao dọa đến Trung Nghĩa Đường lão đại đều như vậy sợ hãi? Đã ngươi là Trương Tấn thúc thúc, vậy chúng ta liền đàm một chút bồi thường sự tình đi. Lạc Phàm ánh mắt đạm mạc, người chất nhi vừa rồi băng bó hoa bao nhiêu tiền? Trương Diệu Dương vội vàng nói, 600, Lạc Phàm khẽ gật đầu, sau đó lấy ra 600 khối tiền đặt ở trên mặt bàn. Một điểm nhỏ tiền, không cần thiết a. Trương Diệu Dương sắc mặt tái nhợt, hắn hy vọng dường nào Lạc Phàm có thể đánh hắn một trận. Dù là đánh gãy tay chân cũng được. Tốt như vậy xấu có thể phát tiết trong lòng của hắn cảm xúc. Hiện tại như vậy không lạnh không nhạt, thậm chí còn chủ động bồi thường 600 khối tiền. Hắn dám muốn số tiền kia sao? Lấy về mua cho mình tiền giấy sao? Lạc Phàm, ta không thích người khác cự tuyệt ta. Muốn, Trương Diệu Dương vội vàng nắm lên kia 600 khối tiền. Hắn không muốn cái này 600 khối tiền. Nhưng là hắn không dám cự tuyệt Lạc Phàm a. Lạc Phàm lẳng lặng nhìn hắn. Tốt, cháu ngươi tiền thuốc men ta đã bồi xong. Kế tiếp là không phải nên trò chuyện chút bằng hữu của ta vấn đề bồi thường rồi. Muốn được, Trương Diệu Dương hầu kết nhúc nhích. Trên mặt càng là mồ hôi rơi như mưa. Lạc Phàm, 13 triệu, chuyện hôm nay một bút bỏ qua. A. Ở đây tất cả mọi người đều là mắt trợn tròn. Trương Tấn bị đánh khe hở hơn 10 châm. Lúc này mới hoa 600 khối. Mà Ngụy Diễm Diễm bất quá là dán một trương băng dán cá nhân. Lại muốn 13 triệu. Hắn đây là công nhiên đoạt tiền a. Trước ngươi không phải nói bồi thường 100 vạn sao? Một người trẻ tuổi mặt mũi tràn đầy ý sợ hãi nhìn xem Lạc Phàm. Lạc Phàm nhún vai. Hoàn toàn chính xác nói qua, nhưng bây giờ đã biến thành 1.000 vạn. Dù sao, lãng phí thời gian của ta, các ngươi phải trả ra một chút đền bù không phải. Dừng lại, Lạc Phàm nói, về phần kia 300 vạn, thì là bồi thường 3 cái kia bình rượu. Dù sao, các ngươi người hủy đi trong tiệm 3 cái bình rượu, 100 vạn một cái. Cái giá tiền này hẳn là không cao a. Không cao a, liền xem như thuần kim, khảm kim cương bình rượu cũng không đáng nhiều tiền như vậy a. Không cao không cao, Trương Diệu Dương vội vàng trả lời một câu, mặc dù giá cả cao không hợp thói thường, nhưng là hắn cũng không dám nói không. Lạc Phàm không kiên nhẫn nói ra, tiền lưu lại, người có thể lăn. Vâng, Trương Diệu Dương như lâm đại xá. Vội vàng móc ra chi phiếu, viết 13 triệu, sau đó cung cung kính kính đặt ở Lạc Phàm trước mặt. Lạc tiên sinh nhưng còn có phân phó khác, nếu như không có chuyện gì, chúng ta liền không nhiều quấy rầy. Trương Diệu Dương mặt mũi tràn đầy nịnh nọt, tiếu dung, dù là hắn một khắc đều không muốn chờ lâu, cũng phải cho Lạc Phàm lưu lại một cái ấn tượng tốt. Lạc Phàm nói, từ nay về sau, ta không hy vọng các ngươi Trung Nghĩa Đường người tới này một phiến khu vực. Trương Diệu Dương luôn miệng nói, Lạc tiên sinh ngài yên tâm, chờ ta trở về liền nói cho thủ hạ các huynh đệ. Về sau tuyệt đối không có người tới đây. Cút đi. Vâng, Trương Diệu Dương vội vàng xoay người, mang theo thủ hạ mười mấy cái huynh đệ. Như là chó nhà có tang rất nhanh liền biến mất ở trong ngõ hẻm. Rời đi hẻm về sau, Trương Tấn cẩn thận từng ly từng tí hỏi, thúc thúc, ngài làm sao như vậy e ngại Lạc Phàm? Trương Diệu Dương mặt mũi tràn đầy cưng chiều sờ sờ mặt của hắn. Chỉ nghe hắn than nhẹ một tiếng. Trương Tấn, đáp ứng thúc thúc một sự kiện được không? Trương Tấn vốn cho rằng gây ra đại họa sẽ bị thúc thúc mắng to một trận. Lại không nghĩ rằng lão nhân gia ông ta vậy mà dùng loại này giọng khẩn cầu nói chuyện với mình. Trong lúc nhất thời, Trương Tấn trong lòng rất cảm giác khó chịu, nhưng vẫn là liên tục gật đầu. Thúc thúc ngài có lời gì cứ nói đừng ngại. Chất nhi khẳng định sẽ đáp ứng ngươi. Lên núi đao xuống biển lửa nghĩa bất dung từ. Trương Diệu Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Chúng ta đều là thực tế thân thích. Thúc thúc như thế nào lại cho ngươi đi làm những sự tình kia? Ta muốn nói là đợi chút nữa đánh ngươi thời điểm. Ngươi có thể hay không kêu nói nhỏ thôi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.